Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650. Địa tinh Ras gia tộc lựa chọn. Nhân loại, tuy là cái này mấy ngàn vạn đơn vị tài liệu kiến trúc, còn không đủ để vì toàn bộ Giang Nam tu kiến một tòa Titan trường thành. Nhưng biểu hiện của ngươi đã lệnh, khiến bản tướng quân vô cùng ngoài ý muốn. Quang Minh quân đoàn Lindao tướng quân dơ dơ lên tuyết trắng cằm, có chút thưởng thức nhìn Tần Phong. Ân, nhưng là có rất ít người có thể thu được nàng Lindao tướng quân thưởng thức đâu. Chính là mấy ngàn vạn đơn vị tài liệu, Lindao liền ngoài ý muốn sao? Tần Phong khóe miệng ngoạn vị cười, sau đó đem kèm theo không gian bên trong tài liệu, vũ khí toàn bộ chia sẻ vừa ra tới. Trong đó, cao cấp vật liệu đá, cao cấp bó củi, cao cấp sắt thép, cao cấp đá thủy tinh các loại tài liệu kiến trúc, ước chừng 42 ước đơn vị. Còn có, độc giác pháo, 1.500 nhiều vạn môn, độc giác đạn pháo 100 ước miếng. T, cái này, luôn luôn bình tĩnh Lindao tướng quân, lúc này đã bởi vì quá kích động, mà có chút thất thố. Hơn 4 tỷ đơn vị tài liệu kiến trúc, hơn 15 triệu ổ hỏa pháo. Sở hữu những thứ này, quả thực có thể mang toàn bộ Giang Nam chiến khu bố trí như giống như tường đồng vách sắt. Nhân loại, cảm tạ ngươi. Sau khi hít một hơi dài, Lindao tướng quân một tay đặt tại trước ngực, hơi khom người. Đây chính là quân nhân giữa lễ tiết. Nói rằng, Tần Phong tiên sinh, mặc dù không biết ngươi ở đây thần vực bên trong thu được bực nào kỳ diệu kỳ ngộ, mà bởi vì ngươi mang ra nhiều như vậy tài liệu kiến trúc, vũ khí, ở tại đệ nhị điểm tới hạn đến lúc trong chiến tranh, ta 5 triệu quang minh đại quân tử thương số lượng sẽ xuống đến thấp nhất. Bản tướng quân thay hết thảy sĩ binh cảm tạ ngươi. Lindao hoàn toàn nói là lời thật lòng. Lấy tình thế trước mắt mà nói, nếu như không có những kiến trúc này tài liệu, vũ khí, như vậy Quang Minh đại quân mặc dù có thể thu được tiếp theo tràng chiến tranh thắng lợi, cũng sắp trả giá giá cao thảm trọng. Tiếp lấy, vị tướng quân này dường như nghĩ tới điều gì, lần thứ hai nói rằng, Tần Phong tiên sinh, vì nhanh hơn Titan trường thành tu kiến, bản tướng quân biết ra lệnh thuộc hạ 5 triệu đại quân trợ giúp các ngươi tu thành. Nghe được tướng quân như vậy nói, Tần Phong cũng không khỏi mỉm cười. Lấy Quang Minh đại quân tinh nhuệ trình độ, bọn họ phục vụ công nhân, chí ít một cái đỉnh 10 tên nhân loại công nhân không thể nghi ngờ sẽ trên diện rộng nhanh hơn công trình tiến độ. Kế tiếp, ba người cũng lần thứ hai thương thảo một bước kế tiếp thi công tỉ mỉ. Đầu tiên, nhân công càng nhiều càng tốt. Phương diện này, Giang Nam Phục muốn thông qua 20 triệu người chơi ly khai thần vực, đầu nhập hiện thực thế giới thi công ở giữa. Thứ nhì, hết thảy trên công địa đều muốn bắn ra pháp thuật mây mù, lấy che giấu tai mắt người. Đệ tam, thuận tiện giúp trợ xung quanh hai cái vùng duyên hải chiến khu tu kiến một đoạn nhỏ thấp một ít trường thành, để phòng ngừa hai cái này chiến khu bị di quốc đại quân quấy rầy. Căn cứ đời trước kinh nghiệm đến xem, đảo quốc đối với Hoa Hạ xâm lấn nhất định sẽ từ Giang Nam bắt đầu. Thứ nhất, đảo quốc cách ly Giang Nam trực tuyến khoảng cách gần nhất, vô cùng thuận tiện xâm lấn. Thứ hai, Giang Nam địa khu là Hoa Hạ, thậm chí toàn cầu người chơi thực lực tối cường địa khu, lại là Quang Minh đại quân ở địa cầu đại bản doanh. Chỉ cần công phá Giang Nam địa khu, như vậy trái đất đại quân binh có thể không kiêng nể gì cả tiến công những khu vực khác. Chỉ cần bảo trụ Giang Nam, đệ nhị điểm tới hạn phủ xuống thời giờ, ta Hoa Hạ cũng sẽ không xuất hiện quá đại loạn tử. Thương lượng xong phía sau, Tần Phong cũng âm thầm suy tư. Tiếp lấy, hắn lại sử dụng thiểm điện chiến ngoa đa trọng tốc biến, rất nhanh chạy đi, đem tài liệu kiến trúc, vũ khí đạn pháo, đặt ở các nơi thi công điểm. Đang bận việc đã hơn nửa ngày sau đó, mới trở lại chỗ tránh nạn, bởi sắc trời đã tối. Hơn nữa trong trò chơi tạm thời không có gì đại sự. Tần Phong liền quyết định nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó chờ thêm tuyến lúc, oanh oanh liệt liệt độc giác vương vị tranh đoạt chiến, đem chính thức trình diễn. Đương nhiên, còn có một việc làm cho Tần Phong có chút quan tâm. Đó chính là liên quan tới như thế nào đem 1,5 triệu hắc giác bộ tộc đại quân vận chuyển đến thủ đô Thánh Giác Thành. Phương diện này, bởi ven đường xa xôi, tự nhiên không thể đi bộ chạy đi, mà dọc theo đường đi cũng có rất nhiều không gian cấm chế. Không có khả năng mở siêu viễn cự ly truyền tống môn. Đem hơn 1,000,000 đại quân vận chuyển đến Thánh Giác Thành mà Tần Phong là chiến lược, thì là tại hạ tuyến trước, ở Thánh Tuyền Sơn Mạch phụ cận một nhà địa tinh phiêu lưu phân bộ. Hướng địa tin HNPC Mera gửi một phong điện báo, hy vọng thuê làm một nhóm địa tinh phi thuyền, dùng để vận chuyển đại quân. Bất quá, bởi việc này liên lụy đến độc giác vương quốc vương vị tranh. Thập phần mẫn cảm, đám này luôn luôn chỉ quan tâm lợi ích đám địa tinh có thể đáp ứng hay không. Tần cũng không xác định, vô tận chi hải, đảo cơ giới, địa tinh Ras gia tộc. Ở một chỗ tràn đầy hơi nước phong cách trong đại điện, một gã lục da thịt, người thấp nhỏ địa tinh lão già, một bên quan sát một phong điện báo, một bên thần sắc rơi vào quấn quýt ở giữa. Không nghĩ tới, chúng ta vị kia nhân loại bằng hữu, dĩ nhiên tại len lén tìm cách phủ định độc giác vương quốc Thomery quốc vương. Hơn nữa, vẫn còn ở Thánh Tuyền Sơn Mạch tích tụ 1,5 triệu đại quân, cũng hy vọng thuê làm chúng ta phi thuyền. Tên lão giả này bất khả tư nghị nói rằng, lão giả chính là địa tinh thành viên hội đồng quản trị, địa tinh siêu cấp gia tộc Ras gia tộc lão tộc trường. Đừng pa Ras, đừng pa tộc trường, tuy nói chúng ta vị này nhân loại bằng hữu đã từng lũ chế kỳ tích, thành lập Long Bảo, kiến tạo Titan hào chiến hạm, xây dựng trật tự thần điện, thậm chí một hơi thở hào trịch 9,000 miếng long lệ để mà tinh lọc người vận rủi ao đầm. Nhưng chỉ bằng 1,5 triệu đại quân, muốn phủ định cường đại người Thomery quốc vương, không thể nghi ngờ si tâm vọng tưởng a. Một gã Ras gia tộc trưởng lão nói rằng, nói cực chuẩn, nếu như chúng ta Ras gia tộc bằng lòng thuê phi thuyền, vậy tương đương cùng Thomery quốc vương đối nghịch, sau này chúng ta Ras gia tộc sẽ bị độc giác vương quốc đuổi ra khỏi nhà. Cái này đem ảnh hưởng gia tộc ở tại địa tinh hội đồng quản trị trong danh vọng. Lại là một gã trưởng lão nói rằng, phải biết rằng, Thomery quốc vương thủ hạ đã có 500 nhiều vị thần cấp cường giả, mà theo chúng ta biết, Tyris công chúa thủ hạ chỉ có 8 vị công tước, hơn nữa thực lực bị phong ấn. Tyris không thể nào là Thomery quốc vương đối thủ. Cũng có người nói chung, một phen thảo luận tới, các đại trưởng lão mặc dù đối với vị kia nhân loại bằng hữu bạo quân miệng đầy tán thưởng, nhưng thuê phi thuyền thực sự can hệ trọng đại, đại đô cầm bảo thủ ý kiến. Nhưng mà đang nghe các trưởng lão lên tiếng phía sau, tộc trưởng đừng Paras cũng là lắc đầu, nói rằng việc buôn bán phải có ánh mắt lâu dài. Theo mật thám tin tức, vị này bạo quân từng tại tội ác ngục giam một hơi thở sử dụng hơn 10 miếng cổ thần kim tệ, tuyệt đối không phải một người bình thường vật. Hơn nữa, người này cùng các đại thần long quan hệ vô cùng tốt, thậm chí từng có thần minh ở cổ thần tử quán nhìn thấy người này cùng 4 vị long thần uống rượu, mà địa tinh thần khí hư không thần thoại đã từng ở trên người này nhận thấy được long tộc huyết mạch, cho nên người này rất có thể có long tộc bối cảnh. Lại nói, 2 ngày trước thần tích cũng rất có thể cùng người này có quan hệ. Này đây, giao hảo người này, đối với chúng ta Ras gia tộc cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể cho chúng ta cùng Long tộc giữ gìn mối quan hệ. Lúc này đây, liền cũng phái 150 chiến thuyền địa tinh phi thuyền, lập tức đi trước Thánh Tuyền Sơn Mạch. Dứt lời, lão tộc trưởng đừng Paras không cho phản đối, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Ân, hắn đang đánh cuộc bảo quân thân phận lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,